Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, tối cường chi lực, toàn lực ứng phó dâu trắng, thật đúng là hiếm thấy a, khạc ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cửu Thiên Chi, Kim Sư Tử Siki đều kinh ngạc dưới, chế nhạo nhìn Gáp nói, hải quân cái kia tiểu quỷ, chỉ sợ ở xui xẻo rồi. Ai chút dạy dỗ cũng tốt, đỡ cho luôn một bộ thiên lão đại. Hắn lão nhị ổn định bộ dáng, Gáp hai tay ôm ngực, yêu tai du tai nhìn. Hiển nhiên đối với, đúng, vừa mới Lauren không kính giả yêu trẻ động tác, có chút khó chịu, làm từng cùng thời kỳ đỉnh phong dâu trắng tranh phong qua bọn họ. Làm sao không minh bạch dâu trắng mạnh mẽ. Dâu trắng đem hệ Paramecer quả chấn động khai phá đến một cái không tưởng tượng nổi tình cảnh. Lực chấn động là một loại tiếp cận bản nguyên lực lượng. Muốn giác tỉnh, dĩ nhiên là thật khó thật khó. Từ trước tới nay ghi chép, đều chưa bao giờ có người từng thành công. Nhưng, dâu trắng, vị này thế giới mạnh nhất nam nhân, lại đem khai phá đến một loại gần giống như với nửa giác tỉnh kỳ dị trạng thái. Loại trạng thái này, lực chấn động cố nhiên không cách nào như thật sự giác tỉnh như vậy. Ảnh hưởng đến trời đất cảnh vật chung quanh, nhưng lại đủ để đem lực chấn động tràn ngập tại dâu trắng bên ngoài thân. Cái này, cũng là dâu trắng mạnh nhất hình thái. Ngươi, vẫn là mạnh nhất a, Gáp mặt không có vấn đề. Nhưng trong lòng than nhẹ một tiếng, thân là cường giả đỉnh phong, lại làm sao có thể không đúng kia mạnh nhất vị. Có chút ý nghĩ đây. Đáng tiếc, mấy chục năm qua, hai cái thời đại, đều bị dâu trắng thống trị. Dù cho Roger trở thành hải tặc vương, Gáp trở thành hải quân anh hùng, Sengoku trở thành hải quân nguyên soái, như cũ không người nào có thể dung chuyển dâu trắng địa vị. Hắn đối với, đúng, người thế hệ trước mà nói, cơ hồ đã trở thành một cái tiêu chí, mạnh nhất tiêu chí. Hắn, dâu trắng, Edward Newgate, chính là thế giới mạnh nhất. Giờ khắc này, nhìn dâu trắng bị đánh lui, sau đó hiển lộ cái này gần như chưa bao giờ ở thời đại này triển lộ qua hình thái. Cả thế giới, không biết có bao nhiêu người, lộ ra hoảng hốt vẻ, phảng phất lại thấy, vị kia bá tuyệt hoàn vũ, càn quét vô địch mạnh nhất dâu trắng. Hệ Paramecer quả chấn động, tiếp cận đại giới bản chất lực lượng. Làm sao có thể bị một cái chính là người trẻ tuổi đánh bại? Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều là chuyện đương nhiên suy nghĩ. Đây là bọn hắn mấy chục năm qua tạo thành định luật. Dâu trắng, chính là không thể chiến thắng. Không thể nào bị đánh bại. Trong thiên địa, phong vân khuấy động, sau đó vỡ vụn. Nếu như thực chất lực chấn động nổ ầm gào thét, có thể nhìn thấy, dâu trắng một đường đi qua, đều đem đại khí xé. Lưu lại một đạo nói rất nhỏ vết rách, như ẩn như hiện, dữ tợn khiếp người, đạp đạp đạp, dâu trắng mỗi bước ra một bước, trong mắt ánh sáng lại càng phát ra ác liệt, càng về sau, thậm chí có nhiều chút khiếp người, khiến cho người không dám nhìn thẳng, người để cho lão tử rất khó chịu. Nhìn ngạo nghễ đứng ở tường thành vách tường Lauren, dâu trắng tuét miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng, siêu. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, dâu trắng thân ảnh lóe lên một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, kinh khủng bực nào tốc độ. Chúng đều là hoảng sợ, chính là Lauren, đều không khỏi cau mày một cái, nhưng hắn không chút nào hoảng, lượn lờ tại bên ngoài cơ thể hỏa diễm, căn bản không cần hắn khống chế, lại chợt gào thét mà ra, bao phủ bát phương, tốc độ nhanh thì như thế nào? Ta từ đường đường chính chính, nghiền ép bát phương, ào ào, cuồn cuộn hỏa diễm hóa thành nở rộ hoa sen, tinh xảo duy mỹ đồng thời, lại lộ ra một cổ đốt sạch thương khung ý, khiến người ta run sợ. Thật thông minh nha, tiểu quỷ, chấm ngoặc kép, cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, dâu trắng thân ảnh thuấn thiểm mà ra, mang theo lấy kinh khủng vầng sáng quả đấm, ầm ầm rơi xuống, xoạt xoạt. Không khí như mặt gương như vậy tan tành, vặn vẹo vết rách điên cuồng bùng nổ, lực chấn động mãnh liệt mà ra. So với trước, Này cổ lực chấn động, mới xưng thế giới tối cường chi lực, không ngăn được, nhìn hỏa diễm chi lực điên cuồng hội tụ, lại từng khúc băng liệt tình cảnh. Lorin nghiêng đầu, lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng hắn không sợ chút nào. Như vậy, đánh bại ngươi mới có ý tứ. Chỉ thấy Lorin đôi mắt đông lại một cái, nắm tay thành quyền, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong phút chốc, vạn hỏa sôi trào, chỉ thấy kia tinh xảo hỏa chi liên hoa, hơi hơi quay lại, sau đó thả ra một cổ làm người ta rợn cả tóc gáy ba động. Ầm, kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, hỏa liên trong nháy mắt nổ tung, ngay sau đó hóa thành một cổ mãnh liệt biển lửa nghịch hướng mà, tựa như có thể đem hết thảy chiếm đoạt. Cái này bàng bạc hỏa diễm chi lực, thậm chí để cho kia răng đầy hư không vặn vẹo vết rách đều tại rung rung, như muốn không nhịn được. Điểm này hỏa, cũng liền phân phối cho lão tử hâm nóng người một chút. Dâu trắng hừ lạnh một tiếng, to lớn thân thể trong nháy mắt rung một cái. Cái này rung một cái, liền phảng phất thái cổ cự nhân đung đưa thần khu, đem trời đất rung chuyển. Chỉ thấy lấy dâu trắng làm trung tâm, không khí như mặt gương như vậy bể tan tành, mạng nhện giống nhau vết rách điên cuồng lan tràn mà ra, từng cây một vết rách đạt tới thành người lớn bằng cánh tay. Kia lực lượng kinh khủng, phảng phất có thể đem không gian đều chấn vỡ. Khi lửa diễm cùng vết rách đụng vào nhau lúc, không có ngoài dự liệu của mọi người, thế giới mạnh nhất lực chấn động gần như dễ như trở bàn tay như vậy, đem lao nhanh biển lửa từng khúc xé. Vô luận biển lửa này dãy giụa như thế nào, đều tựa hồ không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ở rậm rạp chằng chịt vết rách trong không cam lòng tiêu tan. Trước dâu trắng sử dụng ra lực chấn động, lại đủ để cùng phượng hoàng chi hỏa rằng co. Cái trạng thái này dưới, càng là có thể áp chế phượng hoàng chi hỏa, lúc này mới xứng đáng thế giới mạnh nhất danh xưng là. Coi như sau đó một khắc, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lorin chợt từ trong biển lửa kia lao ra, trong không khí truyền tới tiếng nổ đùng đoàng, hiển nhiên tốc độ cực nhanh. Hắn không chút do dự, dĩ nhiên liền thẳng như vậy xông thẳng vào lực chấn động phạm vi bao phủ trong. Làm gì? Muốn chết sao? Mọi người không hiểu, liền vội vàng ngưng thần nhìn lại. Cơ hồ liền sau đó một khắc, tất cả mọi người vẻ mặt lại đều ngưng trệ. Chỉ thấy Lorin cả người dưới, đột nhiên mạo hiểm thuần túy ánh sáng, giống như một ngày, thả ra vô cùng vô tận ánh sáng. Những ánh sáng này xuyên thủng hư không, vậy mà có thể cùng lực chấn động chống đỡ được. Tiểu quỷ, một chiêu này đối với, đúng, lão tử vô dụng a. Dâu trắng phóng khoáng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào đấm ra một quyền. Giống vậy cảnh tượng lại xuất hiện, cái này một lần dâu trắng có tuyệt đối chắc chắn đem Lorin đánh bay ra ngoài. Nửa giác tỉnh lực chấn động, cũng không phải là lúc trước có thể so sánh. Lorin kia loại quỷ dị kinh khí, mặc dù cường hãn, nhưng là không phải là không thể chấn vỡ. Đương đầu quyền chạm nhau lúc, trước đó chưa từng có tiếng nổ, tại tàn phá sắt thép tường thành vang dội. Giống như vô số miếng đạn đại bác đồng thời nổ rơi thanh âm. Lorin kia vô cùng ngưng luyện kính khí, tại hùng linh gia chỉ dưới, cố nhiên độc nhất vô nhị, nhưng dâu trắng lực chấn động, càng là thế giới mạnh nhất. Cơ hồ ngay tại hai quả quả đấm đụng nhau trong một sát na, kinh khủng lực chấn động cùng thuần túy kình khí điên cuồng lẫn nhau lần lượt thay nhau, đồng thời còn theo Lorin quả đấm ảnh hưởng đến Lorin thân thể, để cho hắn phát triển xuất hiện một chút sai lệch. Nếu là trước, cái này một chút sai lệch cũng không coi vào đâu, nhưng này một khắc, cái này một chút sai lệch lại đủ để ảnh hưởng thắng bại. Giống như tìm tới nhược điểm độc xa, vô khổng bất nhập lực chấn động trong nháy mắt lan tràn mà đột phá Lorin phòng ngự, trực tiếp đem Lorin oanh bay rớt ra ngoài. Bất quá, Lorin một quyền này hiển nhiên cũng không tốt như vậy tiếp. Còn sót lại kinh khí, trực tiếp đánh tan dâu trắng bên ngoài thân ánh sáng màu trắng. Đem đánh lui mấy bước, một người lùi lại mấy bước, một người bay ngược, một quyền này thắng bại, liếc mắt có thể biết. Vậy mà, này cũng có thể để cho lão tử lui về phía sau. Lorin tiểu quỷ, người rất không lên, dâu trắng tuét miệng cười nói. Tựa hồ cảm thấy Lorin có thể đánh lui hắn rất lợi hại. Lúc này hắn cả người bốc lấy kinh khủng ánh sáng màu trắng choáng váng. Mấy như thần ma như vậy, chỉ cái này một cái tuét miệng động tác, liền có một cổ kinh khủng lực chấn động, đem không khí xé, lộ ra dữ tợn vết rách. Nếu là tài năng chỉ có thế, như vậy, cái này hải quân bản bộ, lại hủy diệt đi. Đương dâu trắng cho thấy thật sự tối cường lực lượng. Trong một sát na, Lorin rơi vào hiểm cảnh. Bức bản sách vở do thu góp sửa sang lại. Đẹp mắt sách vở phỏng vấn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.